Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 654, ta tới giết ngươi. Màu vàng tím trường kiếm, ở câu quỹ đã có chút bị thương nguyên thần khu điều khiển hạ. Một kiếm này uy lực so với trước, cũng không có chút nào kém, ngược lại thì cường đại hơn thêm. Màu vàng tím kiếm quang chớp mắt, bọc ập Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài, màu vàng kim tinh thần lực ngưng kết thành màn hào quang. Chặn lại chợt lóe lên kiếm quang, nhưng không có thể ngăn trở theo sát phía sau. Một tấc tấc đâm tiến vào trường kiếm. Lần này, cho dù là hai cây thanh mai lần nữa xuất hiện một vài phản ứng, vậy không có thể ngăn trở trường kiếm tấc tấc ép tới gần. Cả tòa Vọng Nguyệt Sơn, ở trường kiếm không ngừng ép tới gần dưới, đều bắt đầu hơi rung động nhẹ. Trên núi cơ hồ tất cả kiến trúc ở vào giờ phút này cũng lộ vẻ được có chút không chịu nổi gánh nặng, tựa hồ tùy thời sẽ sụp đổ vậy. Chết! Làm tím trường kiếm màu vàng mũi kiếm rốt cuộc xuyên thấu qua tinh thần lực màn hào quang một khắc kia, cầu quỹ lạnh như hàn băng giống vậy thanh âm vang lên. Trong đó nơi đè nén như vậy tức giận và sát ý, đủ để cho trên Vọng Nguyệt Sơn tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Xuyên thấu qua tinh thần lực màn hào quang trên mũi kiếm, một chút hàn mang hóa thành đoạt mệnh kiếm quang, trực tiếp hướng Vô Ưu các người đi. Ở giữa không có nửa điểm do dự. Lúc này, bất kể là Vô Ưu vẫn là Nhâm Vân Đằng, hai người cũng đã không có lực phản kháng. Trạng thái tốt nhất cũng chỉ có âm thần cảnh giới Tiêu Lương, cho nên hắn không chùn bước nghênh đón. Tiêu Lương từ bái nhập Thanh Mai Quan sau đó, thực lực tăng trưởng rất nhiều, nhưng là công pháp hắn tu luyện cũng không phải là Thanh Mai Quan vốn là công pháp, hơn nữa hắn cũng không có đặc biệt xuất chúng tiểu thần thông. Hắn hôm nay ở âm thần cảnh giới bên trong có thể gọi là cao thủ, nhưng tuyệt đối không phải đứng đầu nhất một nhóm. Nhưng mà sống chết trước mắt chính là như vậy Tiêu Lương, nhưng thi triển mình tiểu thần thông tiến lên đón vậy đạo có thể để cho hắn chết đi kiếm quang. Màu vàng tím kiếm quang không tốn sức chút nào liền phá vỡ Tiêu Lương tiểu thần thông. Chính hắn tế luyện ra Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, vậy ngay tức thì bị đạo kiếm quang này hư thành hai nửa. Sau đó mắt xem hắn cả người đều phải bị đạo kiếm quang này chém giết thời điểm, đạo kiếm quang kia nhưng lướt qua hắn thân thể, đột nhiên bây giờ biến mất. Mặc dù chỉ là bị đạo kiếm quang kia hơi lau một chút, nhưng dù vậy, Tiêu Lương thân thể vậy nặng nề té rơi xuống, đập vào trên vùng đất, trên người có một đạo cơ hồ đem hắn cả người chém thành hai nửa sâu đậm vết thương. Rơi xuống ngay tức thì máu tươi liền rắc vào không trung, như vậy tổn thương đương nhiên là không nhẹ, nhưng là dầu gì tánh mạng là giữ được, chỉ cần còn sống thương thế kia luôn có chữa trị cơ hội. Mà giờ khắc này người bị thương nặng Tiêu Lương, hắn quan tâm điểm chính nhưng cũng không phải là trên người mình tổn thương, mà là trực tiếp đưa mắt về phía câu quỹ. Câu quỹ mới vừa rồi một kiếm kia rõ ràng đã có thể đem hắn chém chết, nhưng đã đến cuối cùng, lại đột nhiên bây giờ thu tay lại, để cho Tiêu Lương đang vui mừng hơn, càng nhiều hơn vẫn là nghi ngờ, cũng để cho hắn trong lòng dâng lên một cổ hy vọng. Hy vọng là lại có cứu tinh tới, tốt nhất là sư phụ Mạc Hà tự mình trở về. Làm Tiêu Lương ánh mắt vọng hướng phía ngoài thời điểm, phát hiện bây giờ câu quỹ hắn động tác đúng là bị người ngăn trở dừng lại. Bất quá ngăn cản người hắn nhưng cũng không phải là mình hy vọng Mạc Hà, mà là một cái áo bào đen tóc trắng cô gái. Phụ nữ kia rõ ràng ngóng nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, nhưng là hắn bây giờ lối ăn mặc còn có khí chất trên người, nhưng không cho được người quá nhiều mỹ cảm. Đến gần bên người nàng hết thảy đều cảm giác phảng phất là mất đi màu sắc. Liền tình cảm vậy đồng dạng là như vậy. Văn Nhược, quả nhiên là ngươi. chỉ còn lại nguyên thần câu quỹ, nhìn trước mắt Văn Nhược, giọng bên trong mang một loại ý liệu bên trong mùi vị. Từ hắn mới vừa rồi ở nguyên thần của mình lên phát hiện vậy một món hắc khí thời điểm. Câu quỹ trong lòng liền đột nhiên nghĩ đến Văn Nhược, ở tới Vọng Nguyệt Sơn bên này trước, hắn tiếp xúc qua người bên trong, để cho hắn cảm giác biến hóa lớn nhất, quỷ dị nhất người, chính là trước mắt Văn Nhược, như vậy tựa như mất đi hết thảy tình cảm trống rỗng ánh mắt. So với bất kỳ sát khí, oán hận, cũng phải làm cho người hơn nữa có một loại đến từ tâm linh chỗ sâu rợn cả tóc gáy cảm giác. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn Văn Nhược, so với trước hắn nhìn thấy thời điểm, cảm giác lại hơi có một ít không cùng, vẫn là cho người cảm giác không có quá nhiều tình cảm. Nhưng là trong mắt như vậy trống rỗng bên trong, nhưng hơi có một ít tâm trạng chập chờn, chỉ là vô cùng là mịt mờ mà thôi. Yên lặng nhìn câu quỹ, Văn Nhược ở hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, qua mấy hơi thở thời gian, lúc này mới chậm rãi nâng lên một bàn tay, trong lòng bàn tay nổi lên từng luồng hắc khí, quấn vòng quanh tay nàng chỉ, để cho nàng cây ngón tay thon dài lộ vẻ được hơn nữa nhỏ hết sức và trắng bệch. Ta tới giết ngươi, Văn Nhược giọng đặc biệt bình tĩnh nói, đồng dạng là không có bất kỳ cảm tình, nàng nói ra những lời này cho người cảm giác, liền tựa như không phải tới trả thù. Mà là ở thông báo một chuyện nhỏ, ngươi cũng phải giết ta. Câu quý nghe vậy, lửa giận trong lòng đổi được càng tăng lên. Một cái đã từng hết thảy lấy hắn làm chủ người phụ nữ. Hôm nay đối với hắn nói ra như vậy, ở ngày hôm nay cái này hắn đã lâm vào là trò cười thời khắc. Nghe vào trong tai, để cho hắn cảm giác phá lệ chói tai và châm chọc. Câu quý cảm giác được. Trước mắt Văn Nhược, mặc dù bây giờ nhìn lại vô cùng quỷ dị, nhưng là nàng bản thân tu vi, thật ra thì vậy còn ở vào thuần dương cảnh giới, cũng không có thành tiên. Hiện tại hắn đã bị hai cái thuần dương tu sĩ hủy diệt thân xác. Lại có một cái thuần dương tu sĩ nói cho hắn, muốn giết hắn, cái này làm cho câu quỹ trong lòng cảm giác giận quá. Văn Nhược không chút nào để ý câu quỹ tức giận trong lòng. Nàng khi nói xong liền những lời này sau đó, thân hình ngay tức thì biến mất ở tại chỗ, cả người cũng hóa thành một đạo mau lẹ vô cùng hắc khí. Trực tiếp hướng câu quỹ quấn quanh đi, nhìn cái này hắc vụ, câu quỹ trong tay hoa lệ trường kiếm vung lên, liền chém về phía cái này hắc vụ. Có thể kiếm khí xuất hiện ở một chớp mắt kia, Văn Nhược biến thành cái này hắc vụ, nhưng đặc biệt linh hoạt tránh thoát trường kiếm công kích, hơn nữa năm đạo đen nhánh vết cào, hướng câu quỹ bao phủ đi. Đối mặt Văn Nhược công kích, câu quỹ trực tiếp không có lựa chọn né tránh, mà là liền đứng ở nơi đó kiên quyết đương đầu, bởi vì hắn cảm giác được như vậy công kích. Liền hắn pháp lực nơi bố trí phòng vệ cũng không phá được, hoàn toàn không có tránh né cần thiết. Sự thật tình huống vậy đúng là như vậy. Văn Nhược công kích bị câu quỹ bên ngoài cơ thể phòng ngự dễ như trở bàn tay đỡ được. Chỉ là năm đạo đen nhánh vết cào, nhưng ở câu quỹ lồng bảo hộ lên, để lại một đạo vô cùng loãng, cơ hồ hoàn toàn không thấy rõ đen nhánh dấu vết. Câu quỹ trường kiếm trong tay lần nữa vung lên, vẫn bị Văn Nhược tránh ra. Câu quỹ phát hiện, Văn Nhược liền tựa như có thể động xem kỹ đến hắn sắp phát ra công kích vậy. Cho dù hắn tự nhiên ra mảng lớn kiếm khí, Văn Nhược cũng có thể tải công kích khe hở bên trong. Thành thạo né tránh, cho dù là lưỡi kiếm đã cắt vào liền hắc vụ bên trong, nàng cũng có thể hoàn mỹ bảo đảm mình không bị thương. Thậm chí không lãng phí chính nàng chút nào lực lượng. Ở hắn dưới trường kiếm, Văn Nhược hiện tại làm ra tất cả ứng đối, đều là đối với nàng mà nói. Nhất là chính xác ứng đối phương thức, nắm chặt thời cơ và làm ra tất cả loại tránh né to gan. Cho dù là một ít tiên nhân có thể vậy không làm được. Nàng quả nhiên đã hoàn toàn từ bỏ tự thân tình cảm. cầu quỹ trong tay công kích bất thình lình đổi được kịch liệt. Từng đạo màu vàng tím kiếm khí, phân bố chung quanh mỗi một tấc khu vực, muốn Văn Nhược căn bản muốn tránh cũng không được. Đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, nhân tộc tại sở đòi hỏi đạo đường giai đoạn, đã từng sáng tạo qua rất nhiều công pháp. Đối với cầu đạo phương thức, vậy có rất nhiều bất đồng cách nhìn. Có như vậy những người này cho rằng, đại đạo vô hình, nhưng lại ẩn chứa ở trên trời vạn vật bên trong, người hoặc là những người khác. Sở dĩ ngộ đạo khó khăn, chủ yếu nhất một trong những nguyên nhân, chính là từ người tình cảm quá mức phong phú, nghĩ bậy quá nhiều, chỉ cần từ bỏ tự thân tình cảm, tiến vào một loại vô tình không muốn trạng thái, là có thể tốt hơn lĩnh ngộ đại đạo, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có như vậy tư tưởng người không hề nhiều, loại ý nghĩ này cũng không bị một ít tiên nhân nơi đồng ý. Bởi vì không có sinh nhi làm người tình cảm, đối với hết thảy cũng vô dục vô cầu, một lòng chỉ hơi lớn nói, vậy đối với nhân tộc cũng không có như vậy để ý. Cái này thì vi phạm lớn mạnh nhân tộc dự tính ban đầu. Có thể không nói, ở kim tiên cảnh giới trước kia, dùng loại phương thức này người tu đạo, chiến lực cũng khá là không tầm thường. Còn có chính là bọn họ đặc biệt quá khích, làm được chân chính vô dục vô cầu. Đối với sinh linh mà nói, cơ hồ là một cái không thể nào trạng thái. Bởi vì chỉ cần có tư tưởng, có muốn theo đuổi đồ, vậy thì vẫn sẽ có tình cảm. Chân chính không có tình cảm, vậy thì cùng con rối không có gì khác biệt. Từ bỏ tự thân tình cảm, cuối cùng sẽ rơi vào một loại cực độ khăng khăng, sẽ ở nào đó sự kiện lên, ở một cái thời cơ thích hợp bùng nổ. Đối với Văn Nhược mà nói, cái này thích hợp thời điểm, chính là bây giờ lúc này, đối mặt câu quỹ một kiếm này, Văn Nhược căn bản không thể tránh né, nàng vậy hoàn toàn không có lựa chọn né tránh, mà là thi triển ra mình tiểu thần thông. Thân thể tựa như hóa thành hư ảo mây mù, trực tiếp nhào vào câu quỹ trước người, sắp tới đem đến câu quỹ trước người một khắc kia. Câu quỹ trong tay nắm trường kiếm, chuôi kiếm chỗ viên bảo thạch kia, đột nhiên bây giờ sáng lên một đạo hồng quang, thẳng đánh về phía Văn Nhược, đem nàng vậy giống như hư ảo mây mù giống vậy thân thể xuyên thấu. Ở hồng quang xuyên qua nháy mắt, Văn Nhược thân thể lần nữa ngưng tụ, ở nàng nơi ngực, nhiều một đạo đang khuếch trương tản ra màu đỏ vết thương. Vậy mà mặc dù như thế, Văn Nhược vậy đã tới câu quỹ trước người, nàng vậy đôi trống rỗng con ngươi, đối mặt câu quỷ hai tròng mắt, hai người tầm mắt tương giao một khắc kia, câu quỹ bỗng nhiên có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Trong lòng lại dâng lên một chút hối hận. Nhưng ngay sau đó, trước người hắn vậy một tầng màu vàng tím vòng bảo vệ. Đột nhiên sáng lên mấy đạo hắc quang, để cho hắn vòng bảo vệ ầm ầm bây giờ bể tan tành. Đang đến gần câu quỹ Văn Nhược, vào lúc này, nàng trong mắt trống rỗng thần sắc nhưng rút lui. Cặp mắt bên trong tựa như khôi phục những ngày qua thần thái. Khóe miệng vậy hơi lên vểnh lên. Giống như vạn năm sông băng hòa tan vậy, vào giờ khắc này lộ vẻ được phong tình vạn trồng. Nghiêng nước nghiêng thành, nàng chậm rãi rơi xuống câu quỹ trước người, khóe miệng cười trúng chím, trong mắt mang tiếu, đầu tóc bạc trắng nổi bật dưới, lại đẹp được sâu hơn năm xưa. Nơi ngực đang khuếch tán màu đỏ vết thương, để cho nàng nguyên bản màu đen áo quần, dần dần trở nên thành màu đỏ. Tăng thêm liền một loại thê mỹ cảm giác, khoảng cách gần như vậy dưới, câu quỹ vào lúc này, trong lòng lại không sanh được một chút sát ý, dù là hắn vô cùng rõ ràng, trước mắt cái này mặt mũi ẩn tình người phụ nữ, là muốn tới lấy tánh mạng mình, nhưng hắn như cũ không hạ thủ được. Những ngày qua một màn, giờ khắc này ở câu quỹ đầu óc bên trong hiện lên, để cho hắn không tự chủ được đưa ra một cái tay.